tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi xác định khung thời gian phát hành, Ân Dũng lập tức điều chỉnh lại toàn bộ phương án tuyên truyền. Bởi vì liên tiếp vài lần lên hot search, rất nhiều cư dân mạng đã biết đến bộ phim kinh dị Quỷ Môn, nhưng khi nhìn thấy lịch chiếu, ai nấy đều sững sờ. Lễ tình nhân xem phim kinh dị á? Nghiêm túc thật đấy, tôi lại cảm thấy cũng thú vị đấy chứ. Đến lúc đó hẹn crush đi xem, nhìn thấy cảnh kinh dị liền nhào vào lòng người ta. He he he, kế hoạch hoàn hảo, năm nào cũng thế, đến lễ tình nhân là phải đi xem phim với bạn gái. Khổ cực vô cùng, mấy cái phim tình yêu dính nhớp đó xem chưa được 5 phút là muốn ngủ. Lại còn phải cố tỉnh táo, lỡ sau khi chiếu xong bị bạn gái hỏi tình tiết, không trả lời được là cô ấy lại giận, bảo mình không yêu người ta. Giờ thì tốt rồi, cô ấy sợ một cái là tôi ôm cô ấy vào lòng. Tránh được cả màn kiểm tra tình cảm, lại tăng thêm thân mật. Quá hoàn hảo, còn có thể chơi chiêu như vậy sao? Ghi chú lại liền, phản ứng ngoài mong đợi này khiến Ân Dũng càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm khâm phục Cố Tinh Thời. Nhưng đúng lúc này, một tin xấu bất ngờ giáng xuống đầu họ. Một bom tấn điện ảnh, Vân Sơn Truyện 2 tuyên bố sẽ ra rạp đúng vào khung lễ tình nhân. 3 năm trước, phần đầu Vân Sơn Truyện đã đại thắng phòng vé với đề tài tiên hiệp. Phần 2 vì thế được chú ý suốt từ khâu chuẩn bị. Nghe đồn đầu tư đến 800 triệu, nhà sản xuất đầy tham vọng, tuyên bố Vân Sơn Truyện 2 phòng bán vé muốn vượt qua Vân Sơn Truyện. Sẽ vượt qua phần 1. Thậm chí có hy vọng lọt vào top doanh thu phòng vé điện ảnh nội địa. Với một bộ phim tầm cỡ như vậy, không ai muốn trực diện đối đầu. Ai cũng nghĩ nên tránh đi khung chiếu đó. Nhưng không ngờ bọn họ lại đột ngột công bố lịch phát hành mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn thế nữa, ngay khi vừa định ngày, ekip Vân Sơn Truyện 2 đã lập tức tung ra một làn sóng tuyên truyền rầm rộ. Trên mạng nhanh chóng ngập tràn các bài viết háo hức chờ đợi bộ phim, gần như làm lu mờ toàn bộ các tác phẩm khác cùng kỳ. Nhiều nhà làm phim cùng khung chiếu đều thở dài than khổ, kêu trời không ngớt vì quá xui xẻo. Ân Dũng cũng vô cùng buồn bực, kế hoạch tuyên truyền vốn dĩ đang thuận lợi, chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Vân Sơn Truyện 2 mà bị dành hết sự chú ý. Hiệu quả giảm sút hẳn. Trong lòng canh cánh không yên, Ân Dũng vô thức để lộ nỗi lo ra trước mặt Cố Tinh Thời. Nghe xong, Cố Tinh Thời lại tỏ ra không quá lo lắng. Chúng ta Quỷ Môn khác thể loại, chắc sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Ân Dũng sửng sốt, ban đầu hắn chỉ nghĩ phim bom tấn như thế sẽ tạo ra hiệu ứng siphon phòng vé, hút phần lớn người xem. Từ đó chiếm lấy phần lớn doanh thu, khiến các phim chiếu cùng thời mất hết đất sống. Nhưng Cố Tinh Thời nói không sai, Quỷ Môn ngay từ đầu đã là dị loại trong khung lễ tình nhân. Ngược lại còn là bộ ít đáng lo nhất, Ân Dũng như được khai sáng, trong lòng cũng có thêm tự tin. Liền thăm dò, Cố Tổng, tôi có một ý tưởng, chúng ta mở điểm chiếu sớm quy mô lớn. Nếu Quỷ Môn được đánh giá cao ngay từ các suất chiếu sớm, thì danh tiếng đó sẽ hỗ trợ rất lớn cho doanh thu chính thức sau này. Ngài thấy thế nào? Cố Tinh Thời gật đầu. Được chứ, được Cố Tinh Thời khẳng định. Ân Dũng càng thêm hăng hái, lập tức lao vào chuẩn bị. Giang Thấy Nguyệt thì vẫn luôn cực kỳ mong chờ Quỷ Môn ra rạp. Đầu tiên, dĩ nhiên là bởi vì cô chưa từng thấy có bộ phim nào trước khi công chiếu lại dậy sóng đến mức ấy. Gần như phủ kín hot search. Theo kinh nghiệm của cô, bộ phim này nếu không phải bị chê bai thảm hại, thì chắc chắn là đại bạo. Tiếp theo, nguyên nhân không thể không nhắc đến chính là vì Bước Ngàn Hơi là một áp chủ trong khu phê bình điện ảnh của trạm C, cô gần như đã dùng bước ngàn hơi làm tư liệu sống cho bao nhiêu video châm biếm trước đó. Thế nên cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vì sao Cố Tổng lại lựa chọn bước ngàn hơi làm nữ chính. Cho đến khi Tần Văn, Nhan Tương và những người khác tham gia phỏng vấn, tất cả đều nhất trí bày tỏ rằng diễn xuất của bước ngàn hơi thật sự rất tốt. Thậm chí, chính Cố Tổng còn nói bước ngàn hơi là nữ chính được ông trời chọn sẵn cho họ. Lời khen đến mức ấy mới thực sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, đặc biệt là sau khi trailer của Quỷ Môn được tung ra. Biểu hiện của bước ngàn hơi trong đó lại không hề tệ, khiến cô càng thêm mong chờ. Vì vậy, khi biết Quỷ Môn có suất chiếu sớm, cô lập tức vào app để đặt vé. Nào ngờ vừa mở phần mềm lên, đã thấy không ít ghế bị chọn mất rồi. Cô chấn động, cô vốn tưởng rằng thể loại phim kinh dị ít người quan tâm như này chắc cũng không mấy ai đi xem. Sao vé lại bán chạy đến thế? Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, cô vội vàng đặt vé ngay. Tới ngày chiếu, cô đến rạp từ sớm, và điều khiến cô kinh ngạc là suất chiếu hôm ấy đã kín chỗ. Hơn nữa trong đó không ít là các cặp tình nhân. Ngay bên cạnh cô là một đôi đang ngồi, chàng trai cao lớn vạm vỡ, không ngừng trấn an bạn gái. Nếu em sợ thì cứ nhào vào lòng anh, anh bảo vệ em. Tâm tư nhỏ nhặt kia rõ rành rành. Giang Thấy Nguyệt bị cưỡng ép ăn cẩu lương một hồi lâu. May mà không lâu sau, phim bắt đầu chiếu, Giang Thấy Nguyệt cũng nhanh chóng vứt hết mớ tâm tư lộn xộn kia sang một bên. Toàn tâm đắm chìm vào bộ phim. Mở đầu phim, nhân vật nam chính do Tần Văn thủ vai rủ nữ chính do bước ngàn hơi đóng cùng đi chơi trò mật thất thoát hiểm. Còn dặn trước NPC giả làm ma là hãy canh đúng lúc mà dọa người, để nữ chính có thể nhào về phía mình. Tâm tư này không khác gì phần lớn cặp tình nhân trong rạp. Lập tức khiến cả khán phòng bật cười đầy ẩn ý. Nhưng ngay khi bước ngàn hơi xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi kinh ngạc. Ban đầu còn có người thấy cách theo đuổi của nam chính Tần Văn hơi giả tạo, kiểu soái ca mà cũng dùng mấy trò con nít này sao. Thế nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp, quyến rũ động lòng người của bước ngàn hơi, gần như ngay lập tức ai cũng có thể hiểu được vì sao nam chính lại si mê đến vậy. Vài nữ chính của bước ngàn hơi có chút kiêu kỳ, nhưng không hề khiến người ta chán ghét. Mà trái lại, Giang Thấy Nguyệt còn vô cùng bất ngờ phát hiện diễn xuất của cô ấy ở đây lại rất tự nhiên. Ban đầu cô còn tưởng đoạn trailer chỉ là nhờ biên tập khéo léo cắt dựng mà ra hiệu quả. Nhưng giờ xem trực tiếp mới thấy diễn xuất của bước ngàn hơi thực sự đã được trau dồi đến nơi đến chốn. Càng về sau, cốt truyện ngày càng căng thẳng. Kẻ bị cả nhóm nghi ngờ là quỷ thì vẫn chưa từng để lộ mặt thật, nhưng lại liên tiếp có người thiệt mạng. Bầu không khí kinh dị cứ thế leo thang từng chút một, cho đến khi nam nữ chính phát hiện ra một manh mối mới. Tất cả dẫn đến một ngôi làng hoang phế từ lâu. Hai người liền lái xe tiến vào ngôi làng ấy. Từ lúc hai người bước vào ngôi làng hoang, rõ ràng chẳng có chuyện gì thực sự xảy ra. Nhưng Giang Thấy Nguyệt lại có cảm giác như sợi dây thần kinh trong lòng bị kéo căng đến cực hạn. Chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến cô sụp đổ. Lúc này, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào mạch truyện, cho đến khi nữ chính bị quỷ nhập vào người, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bước ngàn hơi chợt vặn vẹo. Cảm giác đó giống như bị một lưỡi dao bén cắt phăng vào lòng, xoẹt một tiếng, đứt phượt sợi dây đang căng cứng trong cô. Giang Thấy Nguyệt sợ đến mức cả người co rụt lại. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Trên mặt nữ chính là nụ cười quỷ dị đầy đáng sợ. Thân thể thì vặn vẹo theo cách mà người bình thường không thể nào làm được. Cứ như vậy, cô bắt đầu truy sát nam chính. Loại sợ hãi vượt ngoài phạm trù người ấy, nửa người nửa quỷ, không thể diễn tả thành lời. Bá đạo len lỏi, khắc sâu vào từng người có mặt trong rạp chiếu. Hơn nữa, cảnh phim này hoàn toàn không có bất kỳ sự cắt dựng hay chuyển cảnh nào, khiến cảm giác áp lực bị đẩy lên đến cực hạn. Giang Thấy Nguyệt bám chặt lấy lưng ghế, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tiếng hét thất thanh trong rạp vang lên từng đợt nối tiếp nhau. Mãi đến khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp sáng trở lại, tất cả khán giả đều giật mình hoàn hồn, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có người hít hơi mạnh đến mức tiếng hự vang lên, khiến mấy người vẫn còn đắm chìm trong không khí căng thẳng của phim lại bị hù thêm một phen. Giang Thấy Nguyệt đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng sợ. Ngay cạnh cô, chàng trai cao lớn vạm vỡ lúc nãy giờ đang nép vào vai bạn gái, run run khóc thút thít. Cô bạn gái thì nhẹ nhàng vỗ vai anh, an ủi, đừng sợ, để em bảo vệ anh. Giang Thấy Nguyệt nói thật, cô thật sự không ngờ bộ phim này lại nặng đô đến thế. Diễn xuất của Tần Văn thật sự quá tốt, tuy đây chỉ là một bộ phim kinh dị, nhưng lại cho y rất nhiều đất diễn. Từng biểu cảm, từng động tác đều tinh tế đến từng sợi tóc, hoàn toàn hòa vào nhân vật, tự nhiên mà nhuần nhuyễn. Phân đoạn của Nhan Tương cũng rất xuất sắc, cái cách cô thể hiện sự giằng xé, khát vọng sống sót khiến Giang Thấy Nguyệt cũng thấy đau lòng như thể chính mình đang ở trong đó. Đương nhiên, khiến người ta kinh ngạc nhất lại chính là bước ngàn hơi. Giờ phút này, Giang Thấy Nguyệt đã không thể dùng lý trí để đánh giá diễn xuất của bước ngàn hơi nữa. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một câu, ai dám nghi ngờ diễn xuất của bước tỷ, phạt hắn xem Quỷ Môn 10 lần liên tiếp. Giờ thì cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Cố Tổng lại nói bước ngàn hơi chính là nữ chính trời chọn cho bộ phim này. Chỉ có thể nói một câu, Cố Tổng quả nhiên là Cố Tổng. Là khán giả, bạn hoàn toàn có thể vĩnh viễn tin tưởng vào lựa chọn của Cố Tổng. Sau khi trở về, Giang Thấy Nguyệt liền thức trắng đêm để dựng video mới, điên cuồng khen ngợi Quỷ Môn, khẳng định đây là bộ phim kinh dị hay nhất mà cô từng xem trong nhiều năm qua. Ủa alo, tưởng tài khoản của app chủ bị hack rồi cơ, thiệt sự có đẹp đến mức đó à? Ban đầu tính đi xem Vân Sơn Chuyện 2 với bạn nhân dịp lễ tình nhân, nhưng clip của app chủ làm mình tò mò quá, giờ đang tính chuyển hướng sang Quỷ Môn trước. Cái gì? Cô cũng khen diễn xuất của bước ngàn hơi, gia cảnh sụp đổ rồi. Tôi không tin kỹ thuật diễn của cô ta có thể dọa người được. Thấy bình luận như vậy, Giang Thấy Nguyệt còn cố ý rep lại một câu, bảo đảm dọa. Bạn cứ thử đi xem, nếu không dọa nổi thì tôi hoàn tiền vé cho. Bên dưới lập tức náo loạn, có netizen không chịu nổi bị khích, lập tức tỏ rõ rằng hôm sau sẽ đi xem liền, còn chụp vé đăng làm bằng chứng. Thế nhưng, chỉ hôm sau, netizen ấy đã ủ rũ quay về, đăng bài nhận thua. Những tình huống kiểu này không ngừng xuất hiện trong phần bình luận dưới video của Giang Thấy Nguyệt. Thậm chí có vài app chủ không tin quay vlog toàn bộ quá trình xem phim. Đoạn đầu còn ổn, nhưng đến khi bước ngàn hơi xuất hiện thì bị dọa hét toáng lên, còn làm đổ nghiêng cả ly coca. Ngay lập tức, Quỷ Môn kinh hoàng, bước ngàn hơi và kỹ thuật diễn khiến người khiếp đảm. Tần Văn còn sống không? Các hashtag liên tục leo top hot search. Cư dân mạng thì bàn tán rôm rả. Cố ý dắt bạn gái đi xem để thể hiện khí chất đàn ông. Kết quả nửa phim sau toàn chui vào vai bạn gái, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. À, cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi. Cảm ơn Quỷ Môn, cảm ơn bước tỷ, thật sự quá đáng sợ. Cả phòng ngủ bọn tôi cùng nhau đi xem, còn cá cược ai la lên sẽ phải giặt vớ cho cả phòng một vòng. Tôi bị dọa đến hét to, giờ lãnh luôn một tháng nghĩa vụ giặt vớ, khi độ hot trên mạng càng ngày càng tăng. Thành tích dự phòng vé của Quỷ Môn cũng vô cùng khả quan. Khoảnh khắc nhìn thấy con số doanh thu, Ân Dũng mừng rỡ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trước đó anh vẫn còn lo lắng vì sự cạnh tranh từ Vân Sơn Truyện 2 sẽ ảnh hưởng đến suất chiếu của Quỷ Môn. Giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Hắn thành kính nhìn về phía Cố Tinh Thời, ngưỡng mộ nói, Cố Tổng, ngài đúng là liệu sự như thần. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ngài. Hả? Cố Tinh Thời còn mờ mịt. Anh đang nói gì thế? Mấy chuyện tuyên truyền phát hành chẳng phải đều do anh làm à? Sao lại tính công lao cho tôi? Câu đó vừa dứt, Ân Dũng lại càng thêm khâm phục. Rõ ràng năng lực xuất chúng như vậy, mà còn khiêm tốn đến thế. Quả nhiên, mình vẫn còn quá non, còn phải học hỏi Cố Tổng nhiều lắm. Mà Quỷ Môn thể hiện quá xuất sắc, khiến cho Vân Sơn Truyện 2 bộ phim ra mắt cùng kỳ bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Bên phía ekip của Vân Sơn Truyện 2 vốn dĩ rất tự tin. Dựa vào danh tiếng lẫn độ hot sẵn có của mình, họ cho rằng trong bất kỳ kỳ chiếu nào, vị trí lão đại phòng vé cũng chắc chắn thuộc về mình. Các phim khác chỉ có thể ngoan ngoãn né đường. Ai mà ngờ lại vấp phải một kẻ đột phá như Quỷ Môn, một kỳ binh hoàn toàn mới xuất hiện. Đặc biệt là đối với Phương Minh, một trong những nhà đầu tư của Vân Sơn Truyện 2, thì cảm giác đó lại càng khó chịu. Từ trước, hắn đã chẳng ưa nổi Cố Tinh Thời. Trong mắt hắn, Cố chỉ là một tên nghèo mạt dẹp, thất thế, chẳng qua dựa hơi văn Việt mà dám ngang nhiên chen chân vào giới đầu tư phim ảnh. Lại còn được không ít người trong ngành khen ngợi. Tầng bốc, trong đầu Phương Minh, Cố Tinh Thời chẳng qua chỉ là ăn may mà thôi. Cậu biết cái quái gì về điện ảnh? Đạo diễn và biên kịch thì không có danh tiếng, nam chính thì chỉ từng diễn một hai vai phụ lặt vặt. Còn nữ chính tuy có tiếng, nhưng toàn là tiếng xấu. Phương Minh khịt mũi coi thường. Khi nói chuyện với mấy nhà đầu tư khác, hắn còn không tiếc lời châm chọc. Nếu Quỷ Môn doanh thu vượt mốc 100 triệu, hắn sẽ gọi Cố Tinh Thời là ba. Thế nhưng điều mà Phương Minh ngàn vạn lần không ngờ tới là Quỷ Môn lại khiến hắn vả mặt liên hoàn ngay từ khi phim còn chưa chính thức công chiếu. Đầu tiên là nam chính Tần Văn, nhờ vai diễn trong phim mà đoạt luôn giải nam phụ xuất sắc nhất tại một liên hoan phim danh giá, gây chú ý mạnh mẽ và quét một lượt cảm giác tồn tại. Ngay sau đó, nữ phụ Nhan Tương cũng bất ngờ nổi bật nhờ một phân cảnh ngắn, khiến tên tuổi cô lần nữa bùng nổ. Độ nóng của Quỷ Môn cứ thế ngày một tăng vọt. Phương Minh bắt đầu thấy hoảng. Nhưng rồi, khi biết Quỷ Môn và Vân Sơn Truyện 2 sẽ chính thức đối đầu tại phòng vé, hắn mới thật sự thở phào. Nhiệt độ trên mạng thì đã sao? Đụng phải Vân Sơn Truyện 2, chẳng khác nào trứng chọi đá. Đừng nói là doanh thu vượt 100 triệu, có khi vốn bỏ ra còn chẳng gỡ lại nổi. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bị bảng dự báo doanh thu phòng vé của Quỷ Môn tát cho một cú đau điếng. Suất chiếu đầu tiên của Quỷ Môn rõ ràng thấp hơn Vân Sơn Truyện 2 một bậc. Vậy mà doanh thu dự kiến lại gần như ngang bằng. Sao có thể như vậy? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chắc chắn Văn Việt đã bơm vé chống lưng cho Tiểu Tình Nhân. Thế nhưng tra cứu kỹ lưỡng một hồi, kết quả lại khiến hắn trợn mắt. Doanh thu phòng vé của Quỷ Môn hoàn toàn là thật, không hề có dấu hiệu mua vé ảo, không có lượng lớn bạn bè trong ngành mua vé ủng hộ. Kết quả điều tra vừa đưa ra, Phương Minh hoàn toàn không muốn tin, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại tự an ủi mình. Đây chẳng qua là hiệu quả do chiến lược tuyên truyền mạo hiểm kiểu kiếm đi đường tà của Quỷ Môn tạo thành. Hơn nữa, dạng phim ít người chú ý như thế này, giai đoạn đầu chủ yếu dựa vào người hâm mộ duy trì phòng vé, càng về sau sẽ càng hụt hơi. Cho nên dự báo doanh thu phòng vé có cao cũng không nói lên được điều gì. Tất cả đều chỉ là biểu hiện giả tạo. Đợi đến buổi công chiếu, mọi thứ sẽ bại lộ nguyên hình. Khán giả có thể bị cuốn theo trào lưu, nhưng truyền thông và phóng viên, những người chuyên nghiệp mới thực sự hiểu bộ phim nào có giá trị. Quả nhiên, Đến khi hắn bước vào hiện trường buổi công chiếu, vừa nhìn thấy biển người và phóng viên đông nghịt, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới đúng chứ, nghĩ thôi cũng biết, phóng viên đều kéo đến bên họ. Phía bên Vân Sơn chuyện hai chắc chắn vắng tanh, chỉ có vài ba con mèo nhỏ lẻ. Bên đó bây giờ hẳn đang hối không kịp rồi. Ai bảo dám đâm đầu công chiếu cùng ngày với Quỷ Môn. Mà trong lúc đó, tại buổi công chiếu của Quỷ Môn, Cố Tinh Thời nhìn lướt qua khu truyền thông, có chút ngạc nhiên nói, phóng viên tới cũng không ít ha. Chỗ ngồi dự định để dành cho truyền thông gần như đã kín hết. Ân Dũng cũng hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng phần lớn phóng viên sẽ chọn đi bên Vân Sơn chuyện hai. Hơn nữa ta còn thấy không ít là phóng viên kỳ cựu. Không ngờ bọn họ lại coi trọng bên mình như vậy. Đang nói chuyện, hiện trường lại xôn xao một trận. Cố Tinh Thời lập tức có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu. Sao thấy cảnh này quen quen nhỉ? Hệ thống thở dài, dĩ nhiên là quen rồi. Không chỉ một lần nữa kìa. Cố Tinh Thời, giây tiếp theo, cậu liền thấy đám người tự động tách ra. Văn Việt từ từ bước đến phía cậu. Cố Tinh Thời hơi sững người. Văn Tổng, Văn Việt nhìn thấy cậu, hơi dừng lại một chút rồi gật đầu nói. Cố Tổng, chúc mừng. Cố Tinh Thời có chút ngơ ngác. Không chỉ mình cậu ngốc, cả giới truyền thông cũng choáng váng. Bọn họ đều nghe nói Văn Tổng bận trăm công ngàn việc. Ngay cả buổi công chiếu trước đó của phim Phong Đình Vân cũng không đến. Vậy mà hôm nay lại đích thân xuất hiện tại buổi công chiếu của Quỷ Môn. Nhưng mặc kệ thế nào, ấy chính là điểm bùng nổ lớn. Hôm nay là ngày định rồi. Ban đầu bọn họ chỉ nhắm đến Quỷ Môn. Nào ngờ phim còn chưa bắt đầu chiếu. Một tin tức siêu lớn đã rơi trúng tay. Đây còn là buổi công chiếu gì chứ? Rõ ràng là đại tiệc thịnh soạn cho giới phóng viên săn tin mà. Văn Việt thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Cố Tinh Thời, tim nặng trĩu mà đập mạnh một nhịp, nhưng ngoài mặt lại giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Cố Tinh Thời. Cố Tổng, tôi có thể ngồi đây không? Cố Tinh Thời còn chưa kịp trả lời, thì Tần Văn không biết từ đâu xông ra, một mông ngồi phịch xuống ngay vị trí Văn Việt vừa chỉ. Văn Việt, ngay từ khi Văn Việt vừa bước vào, trong lòng Tần Văn đã lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn dõi theo nhất cử nhất động của đối phương, quả nhiên thấy người kia đang tiến thẳng về phía Cố Tinh Thời. Liền không chần chừ mà lao ra trước, Cố Tinh Thời nghi hoặc hỏi, cậu không ngồi với đạo diễn Bùi và mọi người sao? Tần Văn cụp mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ lại. Lần đầu tiên được đóng vai chính, trong lòng hơi bất an, ngồi bên này sẽ thấy an toàn hơn một chút. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Văn Việt, lễ phép nói, Văn Tổng, thật xin lỗi. Văn Việt thản nhiên liếc hắn một cái, không sao. Tần Văn còn chưa kịp mừng, thì ở bên cạnh Cố Tinh Thời, Tôn Hồng Phi đã bật dậy như lò xo, nhường ngay một chỗ, Văn Tổng. Ngài ngồi chỗ này, Văn Việt bình thản ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu trò chuyện với Cố Tinh Thời. Tần Văn, hắn nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt một vòng rồi kiếm cớ, nói với Cố Tinh Thời. Cố Tổng, gió điều hòa bên này hơi mạnh, tôi thấy hơi choáng, anh có thể đổi chỗ với tôi không? Cố Tinh Thời ngẩng lên liếc nhìn hướng gió điều hòa, gió này thổi chính giữa hai chúng ta. Có đổi chỗ cũng vẫn bị thổi thôi. Văn Việt liếc mắt nhìn Tôn Hồng Phi. Nhận được tín hiệu, lão Tôn lập tức nhào đến cạnh Tần Văn. Ân nói, tiểu Tần à, bên chỗ tôi gió nhẹ hơn. Hay là cậu đổi chỗ với tôi đi. Tần Văn, lão Tôn, ông đúng là phản đồ. Hắn nghiến chặt răng sau. Miễn cưỡng nói, không cần đâu, tôi giờ không thấy lạnh nữa rồi. Trong chớp mắt, Văn Việt lại lần nữa quay sang trò chuyện với Cố Tinh Thời. Mà anh lại đặc biệt có tâm cơ, chỉ nói những chuyện liên quan đến công việc tiếp theo của bộ phim. Cố Tinh Thời lập tức trở nên chăm chú hẳn, Tần Văn đương nhiên không thể tùy tiện chen ngang nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Văn Việt đầy oán khí. Trình Tân nói không sai, Văn Việt này đúng là một trà xanh thứ thiệt. Cũng may, Văn Việt không nói chuyện quá lâu, bởi vì thời gian chiếu phim chính thức đã đến, đèn trong rạp dần tối đi, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim cũng chậm rãi hiện lên trên màn ảnh lớn. Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Văn Việt lại không đặt vào bộ phim đang chiếu, mà là lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần tham lam dõi theo bóng dáng Cố Tinh Thời trong bóng tối. So với ánh nhìn gần như tia, nta, ấy, thân thể và hành động của anh lại đặc biệt kiềm chế. Văn Việt vóc người cao lớn, tay chân dài, mà ghế ngồi rạp chiếu phim lại có chút chật chội với anh. Cố Tinh Thời thì lại tùy tiện tựa vào tay vịn, có lúc cánh tay vô thức chạm nhẹ vào khuỷu tay của Văn Việt. Dù chỉ là tiếp xúc thoáng qua rồi lập tức tách ra, nhưng chỗ làn da vừa va chạm ấy lại khiến Văn Việt cảm thấy nóng rực. Trái với anh, Cố Tinh Thời hoàn toàn không hay biết gì, vẫn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bộ phim. Thực ra, khi Bùi Trác Chi cắt thô lần đầu, Cố Tinh Thời đã từng xem qua một lần, nhưng lúc đó không có nhạc nền, không lồng tiếng, kỹ xảo hậu kỳ cũng chưa hoàn thiện, khá đơn sơ. Còn hiện tại, bản hoàn chỉnh lại vượt xa cả kỳ vọng ban đầu của cậu. Nghĩ đến bộ phim này do chính tay mình kéo lên, trong lòng Cố Tinh Thời chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc lặng lẽ. Nhưng cậu cũng không chìm đắm quá lâu, rất nhanh đã thu lại ánh mắt, đảo một vòng quanh rạp để xem phản ứng khán giả. Thấy ai nấy đều đang chăm chú theo dõi, Cố Tinh Thời hài lòng quay lại, nhưng di động đặt trên đùi lại vô tình trượt xuống, rơi vào khe hở giữa hai ghế, vẫn luôn để mắt tới cậu. Văn Việt lập tức vươn tay nhặt giúp mà không kịp suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Cố Tinh Thời cũng đưa tay chui vào khe tìm điện thoại. Gần như là cùng lúc, ngay khi Văn Việt vừa chạm vào được điện thoại, mờ u bàn tay anh liền bị một bàn tay khác phủ lên. Đầu ngón tay ấm áp của Cố Tinh Thời không kịp rút lại, trực tiếp chen vào kẽ ngón tay của anh. Văn Việt thoáng khựng lại, thời khắc ấy như bị kéo dài vô tận. Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay Cố Tinh Thời lướt nhẹ qua vết chai trên tay mình, để lại một luồng điện xẹt nhỏ chạy dọc sống lưng. Cố Tinh Thời cũng hơi sững người vì va chạm, nhưng rất nhanh đã lần mò được chiếc điện thoại lạnh lẽo của mình giữa tay Văn Việt. Ngón tay linh hoạt khẽ kéo, cậu liền rút được di động ra khỏi tay đối phương. Vốn dĩ chuyện nên kết thúc tại đây, nhưng đúng lúc Cố Tinh Thời định rút tay về, Văn Việt lại bất ngờ siết chặt lấy tay cậu, bàn tay to rộng gần như bao phủ trọn cả tay cậu. Nhiệt độ trong lòng bàn tay ấy nóng rực đến mức như muốn đốt cháy mờ u bàn tay của Cố Tinh Thời. Trước khi Cố Tinh Thời kịp nhận ra có gì đó bất thường, Văn Việt đã lập tức buông tay. Cố Tinh Thời cầm lại di động, nghi hoặc liếc sang nhìn Văn Việt bên cạnh. Nhưng trong rạp chiếu tối đen, cậu không nhìn rõ biểu cảm đối phương. Nghĩ vậy, cậu nghiêng người, hạ giọng hỏi, Văn Tổng. Tim Văn Việt đập loạn một nhịp. Anh không biết Cố Tinh Thời có phát hiện điều gì không? Ánh mắt khẽ chớp, nghiêng đầu sang. Sao vậy? Cố Tinh Thời hơi do dự, rồi hỏi, anh có phải sợ ma không? Văn Việt, anh vừa định phủ nhận, nhưng bỗng nhớ lại, trước khi đến đây đã từng đọc vài bình luận về quỷ môn trên mạng. Trong đó có người nói, nếu đi xem cùng người yêu, lúc đến đoạn đáng sợ sẽ được ôm an ủi. Cố Tinh Thời hỏi như vậy, cổ họng Văn Việt bỗng khô khốc, thân thể theo bản năng nghiêng về phía Cố Tinh Thời một chút. Thấp giọng đáp, Cố Tinh Thời vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có, không ngờ đối phương lại thật sự thừa nhận. Ai mà nghĩ được, một người cao lớn khí chàng áp đảo như Văn Tổng, lại sợ ma, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vậy à, Cố Tinh Thời cũng nghiêng người lại gần. Tim Văn Việt lập tức rung lên, bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt lại. Dường như anh có thể nghe được cả dòng máu đang dồn dập chảy qua tai mình vì hưng phấn. Nhưng ngay giây sau đó, Cố Tinh Thời móc từ túi ra một lá bùa. Bốp, một tiếng, dán thẳng lên ngực. Văn Việt, Cố Tinh Thời hạ giọng, vô cùng chu đáo nói. Bùi đạo xác nhận rồi. Dùng thật sự có hiệu quả đó. Văn Việt, cách chương.